nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 996. Trời ạ, Sùng Văn cảm giác bệnh viện nơi đó khẳng định đã xảy ra chuyện, bà cô Lê Hương này thực sự quá biết giày vò. Sùng Văn cảm giác toi rồi, Lê Hương làm tất cả mọi chuyện là do muốn chạy trốn sao? Nhưng ra khỏi bệnh viện, bên ngoài có Lệ Quân Mặc cùng Mặc Từ Tước hai người bố truyền kỳ kia nhìn chằm chằm, còn có Thượng Quan Đẳng rình mò như hổ đói, cô thoát thân thế nào được? Làm cách gì rời khỏi Đế Đô? Mạc Tuân nhanh chóng chạy về bệnh viện, anh đẩy ra cửa phòng bệnh VIP, bên trong trống không, Lê Hương đã biến mất. Dự cảm trong lòng anh thành sự thật, Lê Hương quả nhiên đã trốn. Cô ném ra làn đạn khói, kỳ thực mục đích thực sự là muốn rời đi. Mạc Tuân khế nhắm mắt, lồng ngực to lớn cũng bắt đầu phập phồng, cô muốn rời đi đến thế sao, cô không có một chút lưu luyến gì với anh sao? Mạc Tuân nhanh chóng từ trong túi quần lấy ra di động của mình, bấm một số điện thoại. Rất nhanh thoại liền tiếp thông, một giọng nói trầm thấp từ tính truyền tới. Alo, là, Lệ Quân Mạc, bố vợ đại nhân, Lê Hương biến mất rồi, cô ấy bỏ đi rồi. Mạc Tuân nói, bên kia Lệ Quân Mạc im lặng vài giây. Tôi biết rồi, Lê Hương một khi đã ra ngoài, khẳng định sẽ rơi vào tay Thượng Quan Đẳng, hiện tại con bé đang ở cùng Thượng Quan Đẳng. Thượng Quan Đẳng nhất định sẽ mang Lê Hương trở về Hoa Tây Châu, đúng không? Đúng vậy, nhưng tôi rất tò mò Thượng Quan Đẳng rốt cuộc am làm gì rời khỏi Đế Đô. Mạc Tuân nhíu chặt mày, con lập tức qua ngay. Mạc Tuân trực tiếp cúp điện thoại, nghe tiếng, tút tút, ngắt máy, Lệ Quân Mặc để điện thoại xuống, ông khẽ liếc về phía Mạc Từ Tước bên người. Cậu cảm thấy Thượng Quan Đẳng có thể mang theo Lê Hương rời khỏi Đế Đô sao? Đế Đô Thành đều ở trong khống chế của hai nhà Mạc Lệ, hiện tại tất cả các con đường đều xếp đặt trạm kiểm soát chặt chẽ, như tường đồng vách sắt, muốn rời khỏi Đế Đô Thành cơ hồ là không thể nào. Mạc Thứ Tước hút một hơi thuốc, khói mù lượn lờ mơ hồ, mặt mày thâm trầm, ông gật đầu. Tôi tin hắn ta có thể. Lệ Quân Mặc nhướng mày kiếm. Quân Mặc, cậu thật sự quá không hiểu người phụ nữ Lâm Thủy Giao này rồi, năm đó Lâm Thủy Giao đột nhiên giáng xuống Đế Đô, đến bây giờ chưa từng có ai biết cô ấy làm sao đến được Thượng Quan Đẳng là vị hôn phu của cô ấy. Lệ Quân Mặc nhanh chóng cắt lời ông, sửa lại. Vị hôn phu trước, Thượng Quan Đẳng là vị hôn phu trước của cô ấy chắc chắn biết được gì đó, bằng không con gái cậu Lê Hương cũng sẽ không để bản thân rơi vào tay Thượng Quan Đẳng. Lệ Quân Mặc tán thành những lời này, Lê Hương thông tuệ thế nào, cô biết một khi mình rời bệnh viện nhất định sẽ rơi vào tay Thượng Quan Đẳng, thế nhưng cô vẫn rời đi, vậy chỉ có một loại khả năng, là Lê Hương để mình rơi vào tay Thượng Quan Đẳng. Lê Hương muốn để Thượng Quan Đẳng mang cô rời khỏi Đế Đô. Quân Mặc, năm đó Lâm Thủy Giao chọn chúng cậu, cũng là bởi vì trên người cậu có bộ gen toàn hoàn mỹ nhất thế giới, nên cô ấy chỉ lâm hạnh mỗi cậu. Quả nhiên, cô con gái của hai người Lê Hương thông tuệ tựa băng tuyết, có gan có mưu, bảy mưu nghĩ kế, chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng, hiện tại con bé dĩ nhiên đập nồi dìm thuyền, lợi dụng Thượng Quan Đẳng mang mình ra khỏi Đế Đô, chiêu này thật chơi quá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đọ sức này Lê Hương lấy một địch trăm, đối thủ của cô rất nhiều, nhưng một cô gái 20 tuổi ở trong vòng kẹp của đám đại lão Lệ Quân Mặc, Mặc Từ Tước, Thượng Quan Đẳng xoay chuyển một vòng, thực sự là tuyệt đại phong hoa. Cách chương.